Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 852, các ngươi có tư cách gì thẩm phán ta? Chờ một chút, Lâm Phi Phàm cắt ngang khống biện hai bên đang tiến hành tranh luận. Lâm Phi Phàm, ngươi dự định nhận tội sao? Cầm Thiên Bình người hỏi, phiền phức ngài lặp lại lần nữa, các ngươi là ai kia mà? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần tuân thủ. Cầm Kiếm giả thuyết, không, hắn có tư cách biết, chúng ta là thẩm phán người, dù cho hắn bị định tội, hắn có tư cách biết. Kẻ Cầm Thuẫn nói, rốt cục, Cầm Thiên Bình giả thuyết, Lâm Phi Phàm vấn đề có khả năng đạt được trả lời. Thế là kẻ Cầm Thuẫn nói với Lâm Phi Phàm, chúng ta là thứ nguyên tòa án, nắm giữ lấy toàn bộ thứ nguyên hết thảy luật pháp. Giám sát đệ tam vĩ độ chính xác vận hành, nên có người can thiệp đệ tam vĩ độ vận hành phương thức. Chúng ta sẽ xuất hiện, chúng ta sẽ thảo luận can thiệp người có hay không có tội. Thì ra là thế, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, như vậy, là ai giao phó các ngươi quyền lực này? Là ai cho phép các ngươi tiến hành thẩm phán? Là ai đồng ý các ngươi tới thẩm phán ta sao? Cái này là Lâm Phi Phàm muốn biết nhất. Ngươi nếu nghĩ thẩm phán ta, cái kia nhất định phải chứng minh ngươi có quyền lực này. Thật giống như quốc gia lưới điện người không thể thu tiền nước một dạng. Chuyện này về không thuộc sự quản lý của ngươi. Cầm Thiên Bình giả thuyết, quyền lực của chúng ta đến từ Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Hết thảy sinh ra tự Vĩnh Hằng Chi Linh Hải người phạm tội đều tự nhiên thuộc về chúng ta thẩm phán. Đều không ngoại lệ, ngươi cũng giống vậy, được rồi. Vừa mới ngươi nói, dựa theo kế hoạch, địa cầu sẽ bị hủy diệt, là dựa theo ai kế hoạch? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi, tự nhiên là Vĩnh Hằng Chi Linh Hải kế hoạch, mọi vật sinh ra tự Vĩnh Hằng Chi Linh Hải, cũng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt trở về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Vũ trụ tịch diệt, đúng là Vĩnh Hằng Chi Linh Hải thu về hết thảy tri thức cùng năng lượng quá trình. Địa cầu trốn khỏi tịch diệt. Cho nên Vĩnh Hằng Chi Linh Hải thả ra Âu Ốc đối với địa cầu tiến hành phá hủy. Có thể Âu Ốc không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế là tại Vĩnh Hằng Chi Linh Hải vĩ đại ý chí can thiệp phía dưới. Địa cầu hướng đi hủy diệt chi lộ. Dùng bảo đảm lần sau vũ trụ tịch diệt về sau. Địa cầu đem sẽ không đào thoát. Thế nhưng ngươi, Lâm Phi Phàm, ngươi tự tay cải biến Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tiến trình. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đối cách làm của ngươi bất mãn hết sức. Cho nên, ngươi sẽ tiếp nhận chúng ta thẩm phán. Cầm Thiên Bình giả thuyết, nếu như ta sau cùng bị phán có tội, đem sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi sẽ bị triệt để phân giải. Theo thân thể của ngươi, đến ý thức của ngươi, đều sẽ bị phân giải làm cơ bản nhất hình dáng. Cái vũ trụ này, đem sẽ không bao giờ lại có Lâm Phi Phàm. Ngạch Cầm Thiên Bình giả thuyết, như vậy, ta muốn thế nào vì chính mình biện hộ? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi không cần vì chính mình biện hộ, ta đem sẽ vì ngươi biện hộ. Kẻ Cầm Thuẫn nói, ngài là ai? Ta tại sao phải tín nhiệm ngươi? Lâm Phi Phàm hỏi, ta là biện hộ ngươi. Ta đản sinh mục đích đúng là vì ngươi biện hộ. Vô luận ngươi là có hay không có tội, ta đều sẽ vì ngươi biện hộ. Kẻ Cầm Thuẫn nói, mà ta khác biệt, ta lên án người, ta không tin ngươi nói mỗi một câu lời nói, ngươi chắc chắn có tội. Cầm Kiếm giả thuyết, ta là thẩm phán người, ta sẽ căn cứ bọn hắn biện luận kết quả, quyết định tội lỗi của ngươi. Cầm Thiên Bình giả thuyết, nói cách khác, ta không có không tiếp thụ chỗ trống. Lâm Phi Phàm nói, đúng là như thế, ba người đồng thời nói, lần này phiền toái. Lâm Phi Phàm muốn chạy trốn. Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, Phi Phi, các ngươi không cần vọng tưởng có thể rời đi nơi này. Nơi này bán kính 1 năm ánh sáng bên trong đều là lĩnh vực của ta. Các ngươi chỉ có thể thi triển ta cho phép pháp thuật. Các ngươi đăm chiêu suy nghĩ, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nói đến đây, Cầm Kiếm người đưa tay một ngón tay. Một vệt ánh sáng bao phủ tại Miêu Tiểu Lệ thân bên trên. Miêu Tiểu Lệ, Vĩnh Hằng Chi Linh Hải hiện tại sẽ còn không muốn thẩm phán ngươi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không biết ngươi từng làm qua sự tình. Nếu như ngươi không lập tức từ bỏ trong đầu của ngươi ý nghĩ, ta hiện tại liền sẽ đưa ngươi hủy diệt. Liền xem như Mạnh Như Miêu tiểu lệ lúc này cũng một câu đều nói không nên lời. Nàng cảm giác mình thậm chí sắp vỡ vụn. Tiểu lệ tỷ, Lâm Phi Phàm cố gắng đi cứu Miêu tiểu lệ. Thế nhưng cái kia cột sáng thật giống như thực thể. Lâm Phi Phàm vậy mà đụng không đi vào. Mà bất luận cái gì hắn trong tưởng tượng pháp thuật đều không thể phóng thích. Làm sao bây giờ? Triệu Hoán Á Qua Ân. Lâm Phi Phàm đột nhiên có một loại liền xem như Triệu Hoán Á Qua Ân đều chưa hẳn có thể thắng lợi. Cảm giác, cũng nhưng vào lúc này, kẻ cầm thuẫn tấm chắn lóe lên. Cầm kiếm người ngón tay ánh sáng đột nhiên bẻ gãy. Miêu tiểu lệ cũng lập tức khôi phục tự do. Lên án người, sứ mệnh của ngươi trong mục tiêu không có Miêu tiểu lệ. Khống chế tốt ngươi ngươi tâm tình của mình. Kẻ cầm thuẫn nói, biện hộ người. Người đồng tình tâm nhường ngươi mềm yếu. Bọn họ đều là tội nhân. Cầm kiếm người quát, chúng ta là thứ nguyên tòa án. Cũng không là kẻ hủy diệt Âu Ốc. Mỗi một cái sinh mệnh đều sinh ra tự vĩnh hằng chi linh hải. Liền xem như Miêu tiểu lệ cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là vĩnh hằng chi linh hải kiệt tác. Chúng ta không thể tùy tiện đánh giết bọn hắn. Nếu không chính chúng ta cũng sẽ là tội nhân. Kẻ cầm thuẫn nói. Cầm kiếm người không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay buông xuống. Lâm Phi Phàm lập tức vọt tới Miêu tiểu lệ bên người. Tiểu lệ tỷ, ngươi không sao chứ? Miêu tiểu lệ hai mắt ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì hô hấp. Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, há mồm liền đối Miêu tiểu lệ miệng thổi xuống đi. Kết quả hắn cái gì đều không thổi vào. Nơi này là vũ trụ, ban đầu liền không có không khí. Ha ha ha ha, Miêu tiểu lệ đột nhiên cười ha hả, miệng nó, ngươi còn cười, vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết. Lâm Phi Phàm hung hăng tại Miêu tiểu lệ trên đầu gõ một cái. Ha ha ha ha, nhìn ngươi vừa rồi ngốc dạng, vậy mà tại trong vũ trụ làm hô hấp nhân tạo, miệng của ngươi còn đang run rẩy đâu. Miêu tiểu lệ y nguyên còn tại cười, đây còn không phải là lo lắng ngươi. Lâm Phi Phàm khó chịu nói, vâng vâng vâng, người yêu ta cảm nhận được, được thôi. Miêu tiểu lệ không còn chế giễu Lâm Phi Phàm. Như vậy, thẩm phán tiếp tục, cầm thiên bình giả thuyết, chờ một chút. Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng, ngươi còn có cái gì dễ nói. Cầm kiếm người không kiên nhẫn nói, ta hết sức muốn biết, vĩnh hằng chi linh hải đối ta thẩm phán quyết định là lúc nào làm ra. Bởi vì tại trước đây không lâu, ta đã từng tiến vào vĩnh hằng chi linh hải. Lúc kia, có thể không có bất kỳ cái gì một cái ý thức muốn thẩm phán ta. Lâm Phi Phàm nói, người đã từng tiến vào vĩnh hằng chi linh hải. Cầm thiên bình người cũng là ngoài ý muốn. Không tệ, người nếu nói tại lĩnh vực của các ngươi bên trong, các ngươi biết hết toàn xem. Các ngươi liền hẳn phải biết, ta không có nói sai. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, ngươi không có nói sai. Ngươi lợi dụng Âu Ốc bị chung kết trở về vĩnh hằng chi linh hải năng lượng. Kẻ cầm thuẫn nói, đúng vậy, lúc kia ta cùng vĩnh hằng chỉ linh hải ý thức nhóm chuyện trò vui vẻ. Tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn có thể cao hơn các ngươi không biết nơi nào đi. Ta vô cùng khó có thể tưởng tượng, bọn hắn vậy mà lại lựa chọn đối ta tiến hành thẩm phán. Ta mãnh liệt nghi vấn lần này thẩm phán hợp lý tính. Ta mãnh liệt nghi vấn lần này thẩm phán chân thực tính. Xin hỏi ta biện hộ người. Ta có hay không có tư cách nghi vấn? Lâm Phi Phàm đối kẻ cầm thuẫn hỏi. Người không có. Cầm kiếm người quát. Không, hắn có. Kẻ cầm thuẫn nói. Bất luận cái gì sinh linh đều có tư cách tiến hành nghi vấn. Đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Rất tốt. Lâm Phi Phàm cười, đã như vậy, ta ở đây đưa ra kiến nghị. Các ngươi vì cái gì không mang theo ta hồi trở lại vĩnh hằng chi linh hải tiếp nhận thẩm phán đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.